Con bò của hoàng tử. Đến thị trấn Mander, tôi đã yêu quý Matcha lắm rồi. Ở Mander ra đi, tôi lại càng yêu quý nó hơn. Còn gì sung sướng bằng, êm dịu bằng trong tình bạn khi thấy chắc chắn rằng người mình yêu quý cũng rất yêu quý mình. Matcha đã từ chối không ở lại với ông Espinassu, từ chối sự yên tĩnh, cuộc sống đầy đủ, học vấn cho lúc này và giàu sang cho mai sau để chia sẻ với tôi cuộc sống lang thang và bấp bênh, không tương lai và cũng có thể không có cả ngày mai. Đó chẳng phải là bằng chứng rõ ràng rằng Matcha yêu quý tôi đó sao? Trước mặt ông Espinassu, tôi không thể để lộ xúc cảm của mình khi nghe Matcha kêu lên: "Xa bạn của tôi sao?" Nhưng khi chúng tôi đã ra ngoài đường, tôi nắm chặt tay nó mà nói: "Mày nhớ nha, chúng ta sẽ mãi mãi cùng sống chết với nhau ha." Nó mỉm cười, mở to mắt nhìn tôi trả lời: "Thì tôi cũng đã biết như vậy rồi mà." Matcha không ham đọc sách mấy, nhưng từ khi có quyển nhạc lý ông Espinassu cho, nó chịu khó đọc và tiến bộ rất nhanh. Chỉ tiếc một điều là tôi không có thì giờ để chỉ bảo cho nó như tôi mong muốn. Chúng tôi phải đi suốt ngày, từ sớm đến tối, để mau vượt qua mấy tỉnh Lodze và Auvergne, là những nơi mà dân cư không quen niềm nở với bọn hát rong như chúng tôi. Được đào tạo ở trường Garofoli chỉ lo khai thác triệt để lòng thương người của kẻ khác, Matcha đã thuộc lòng những mánh khóe của cái nghệ thuật vô cùng khó khăn là kích động lòng nhân từ hoặc thiện cảm của mọi người. Ngay từ lần gặp nó ở gác xếp phố Luxin, tôi đã hết sức ngạc nhiên khi nghe nó giải thích những lý do khiến khách qua đường phải rút tiền trong túi ra cho. Bây giờ tôi lại càng ngạc nhiên khi thấy nó bắt tay vào công việc. Chỉ đến các thành phố dưỡng bệnh, Matcha mới trổ hết tài nghệ của nó ra trước người Paris, là cái công chúng quen thuộc của nó mà giờ đây nó gặp lại. Khi thấy một thiếu phụ mặc đồ tang đi đến, Matcha bảo tôi: "Chú ý nha, phải đánh những điệu buồn rầu, phải cố làm cho bà ta xúc động, nghĩ đến người đã khuất. Làm thế nào để bà ta khóc là ăn tiền đó." Và thế là chúng tôi đánh những điệu u hoài khoan thai thống thiết não ruột, nghe như xé ruột xé gan. Ở những nơi người ta đi dạo mát quanh vùng Mander, có các phòng khách. Đây là những lùm cây rợp bóng mát. Những người bệnh đi tắm suối thường ra đó nghỉ ngơi đôi chút ở ngoài trời. Matcha tìm hiểu những thính giả trong các phòng khách đó. Dựa theo sự nhận xét của nó, chúng tôi xếp đặt chương trình. Khi thấy một người bệnh xanh xao vàng vọt ngồi tư lự trên ghế, mắt mờ, má hóp, chúng tôi tránh đến trước mặt họ để họ phải rời bỏ những tư tưởng u buồn. Chúng tôi dừng lại ở xa, đánh đàn như để cho tự mình nghe thôi. Thỉnh thoảng chúng tôi liếc nhìn người bệnh. Nếu thấy anh ta nhìn chúng tôi một cách bực bội, thì chúng tôi vội vàng rút lui. Nếu ngược lại, thấy anh ta có vẻ thích thú, thì chúng tôi nhích lại gần và con Capi có thể mạnh dạn đưa cái âu đến xin tiền mà không sợ bị mấy cái đá. Giả trẻ con rất thích Matcha. Cung vĩ cầm của Matcha chọc cho đôi chân của chúng nhảy nhót. Nụ cười của Matcha khiến lũ trẻ nô cười ngay giữa lúc chúng bực bội. Matcha làm cách nào mà đạt được như vậy? Tôi không biết, nhưng rõ ràng là như thế. Người ta ưa thích nó, người ta mến nó. Quả thu được thật mỹ mãn, chỉ trong thời gian ngắn, chi phí rồi chúng tôi còn 68 franc. 68 franc cộng với 146 franc đã có từ trước là 214 franc. Thế là chúng tôi đã có thể lên đường đi Savagnon được rồi, không phải đợi gì nữa. Trên đường đi, chúng tôi ghé lại Uitsen. Ở đây có phiên chợ gia súc lớn theo như người ta nói. Đó chính là cái chúng tôi cần. Đến đây chúng tôi sẽ tậu được con bò sữa oai vệ. Vì nó mà bấy lâu nay chúng tôi luôn luôn bàn tán, và cũng vì nó mà chúng tôi đã phải ăn xẻn để dành. Đến nay thì chúng tôi chỉ mới hưởng cái thú mơn trớn một ước mơ và tô vẽ cho nó tốt đẹp theo trí tưởng tượng của mình. Matcha thì ước một con bò trắng, tôi thì một con bò hung, để tưởng nhớ con rút xét tội nghiệp của chúng tôi xưa kia. Con bò ấy sẽ rất hiền lành, có nhiều sữa. Cứ nghĩ đến đã thấy thích rồi, thật mê ly. Nhưng bây giờ là lúc phải thực hiện ước mơ ấy. Cái khó bắt đầu từ đây. Làm thế nào để chọn được một con bò cái có những đức tính như chúng tôi mơ ước? Đây là việc trọng đại, trách nhiệm của người mua bò rất nặng nề. Chúng tôi không biết một con bò sữa tốt có những dấu hiệu gì. Cả hai chúng tôi đều mù tịch về điểm này. Chúng tôi càng lo lắng hơn khi nghe kể chuyện về các trò bịp bợm của bọn lái trâu lái bò. Lái trâu lái bò là bọn gian xảo, bọn ba que. Bao nhiêu chuyện lừa đảo xỏ lá của bọn đó cứ lởn vởn trong đầu óc chúng tôi, khiến chúng tôi lo sợ không yên. Một bác nông dân đến chợ mua bò. Con bò có cái đuôi đẹp nhất từ cổ chí kim. Có cái đuôi như thế, nó có thể đuổi ruồi mũi đến tận chóp mũi. Như thế lợi lắm. Bác hí hửng dắt bò về. Sáng hôm sau ra thăm bò thì thấy bò không có đuôi. Cái đuôi hiên ngang hôm trước chỉ là đuôi giả, một túm lông dán vào cái đuôi cục của con bò. Một bác khác mua phải con bò có sừng giả. Một bác nữa khi định dắt sữa con bò mới tậu thì thấy vú nó bị bơm lậu, chứ thực ra cái vú ấn mỗi ngày chỉ tiết ra 2 ly sữa là hết nhẵn. Phải làm sao tránh những cái trò giả dối lừa bịp ấy. Về cái đuôi giả thì Matcha không ngại. Nó sẽ đánh đu lên đuôi của tất cả những con bò mà chúng tôi định mua. Nếu đó là giả, thì đuôi sẽ rơi ra. Còn vú bơm thì cũng có cách trị hiệu nghiệm không kém. Macha sẽ dùng chiếc đinh ghim dài to mà châm vào vú bò xem sao. Như vậy, đuôi giả, vú giả thì không sợ rồi. Nhưng nếu là đuôi thật thì cũng phải dè chừng, chứ không con bò nó đá cho một nhát vào đầu, vào bụng thì khốn khổ. Và khi bị kim châm vào thì e rằng nó cũng đá chứ chẳng chơi đâu. Nghĩ đến việc có thể ăn một cú đá, chúng tôi lại thấy băn khoăn lo lắng. Nếu biếu mẹ bác Brand mà lại biếu phải một con bò không có sữa hoặc không có sừng thì buồn biết bao. Trong những câu chuyện chúng tôi được nghe, có chuyện viên thú y chơi cho tên lái bò một vố đau điếng. Giá như chúng tôi nhờ một viên thú y giúp thì tốn một ít tiền, nhưng mất tiền mà yên bụng thì cũng hơn. Suy nghĩ mãi, cuối cùng chúng tôi giải quyết theo cách ấy. Cân nhắc kỹ, chúng tôi vui vẻ tiếp bước. Đường từ Munder đến Uissen không xa, chúng tôi đi hai hôm đã tới, mà khi tới trời vẫn còn sớm. Đến Uissen thì cũng như quê tôi, tại đây tôi đã cho ra mắt vở kịch Người đầy tớ của ông Jolicoeur, hay là Kẻ đần độn nhất không phải là kẻ mà người ta tưởng. Và cũng tại Uissen này, cụ Vitali đã mua cho tôi đôi giày đầu tiên trong đời. Đôi giày đinh đã làm tôi khôn xiết sung sướng. Tội nghiệp con Jolicoeur, nó không còn đây với bộ quân phục tướng Anh màu đỏ, và con Derbino, con Don Sơ đáng yêu cũng vắng mặt. Cụ Vitali đáng thương, tôi đã mất cụ rồi. Tôi không còn nhìn thấy cụ đi vào thị trấn, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn, đi đều bước và thổi một điệu valse véo von trên ống sáo. Trong số 6 nhân vật ngày ấy, hiện nay chỉ còn lại 2, Capi và tôi, sống sót trên đời. Những kỷ niệm làm tôi ủ dột. Tự nhiên, tôi cứ thấy cái mũ dạ của cụ Vitali hiện ra ở đầu phố, và như sắp nghe tiếng gọi lên đường, đã bao lần thúc giục bên tai. Cái hiệu bán quần áo ngày trước, cụ Vitali dẫn tôi đến để sắm bộ quần áo nghệ sĩ, vẫn như ngày tôi đặt chân lên bậu tam cấp trơn tuột của nó. Trước cửa vẫn lủng lẳng chiếc áo dài, đính đầy quân hiệu mà tôi đã mê mẩn ngắm nghía mãi. Phía trong, chiếc đồng hồ, vẫn là những khẩu súng cũ ngày ấy, cùng với những chiếc đèn cũ ngày ấy. Kia là cái bãi rộng, ở đó tôi bắt đầu bước chân vào nghề, trong vai người hầu của ngài Jolicoeur, tức kẻ đần độn nhất. Capi đã nhận ra cái bãi ấy và phe phẩy đuôi. Tôi cũng ghé vào cái quán cụ Vitali và tôi trọ ngày xưa, cởi bỏ hành lý và nhạc cụ ra, rồi tìm tới một ông thú y. Ông thú y cười chế nhạo và nói, ở vùng này không có bò biết diễn trò đâu. Dạ không, chúng cháu không mua bò để làm trò, chúng cháu cần một con bò tốt sữa. Và có cái đuôi thật. Matia nói thêm vì câu chuyện đuôi giả vẫn ám ảnh nó. Thưa ông thú y, tóm lại chúng cháu đến nhờ ông đem sự hiểu biết của ông giúp chúng cháu khỏi bị những người lái bò lừa gạt. Khi nói câu ấy, tôi cố bắt chước cái vẻ trịnh trọng của cụ Vitali khi cụ muốn thuyết phục ai việc gì. Ông thú y hỏi, nhưng các cháu tậu bò làm gì vậy, hả? Tôi nói vắn tắt mục đích tôi mua bò. Nghe tôi trình bày, ông thú y bảo, các cháu là những đứa trẻ ngoan. Sớm mai ta sẽ đi với các cháu ra chợ. Ta hứa rằng con bò sữa ta chọn cho các cháu sẽ không mang đuôi giả. Cũng không có sừng giả. Matia nói, ừ, không có sừng giả. Và vú không bị bơm lên. Con bò đó sẽ là một con bò đẹp và tốt. Nhưng muốn mua thì phải có tiền trả. Tôi không đáp, chỉ mở chiếc khăn tay gói vốn liếng của chúng tôi. Tốt lắm. Ông thú y nhìn vào chiếc khăn tay gói tiền của chúng tôi và nói, sáng mai, 7 giờ các cháu lại đón ta nha. Thưa ông thú y, thế còn công của ông, chúng cháu phải trả hầu ông bao nhiêu? Không phải trả gì hết. Đời nào mà ta lại lấy tiền của những đứa trẻ ngoan như các cháu? Tôi chẳng biết làm thế nào để tỏ lòng biết ơn đối với một người có lòng hào hiệp như thế. Nhưng Matia đã nảy ra một sáng kiến. Nó hỏi, thưa ông có thích âm nhạc không ạ? Rất thích. Buổi tối ông có đi ngủ sớm không? Nó hỏi như cóc nhảy, nhưng ông thú y vẫn vui lòng trả lời. 9 giờ ta đi ngủ. Cảm ơn ông, như vậy đến ngày mai 7 giờ chúng cháu lại. Lúc này tôi đã hiểu ý Matia, tôi hỏi nó. Mày muốn hiến tặng cho ông thú y một buổi hòa tấu hả? Đúng, một buổi dạ tấu khi ông ấy đi ngủ. Người ta làm thế đối với người mà mình yêu quý. Ừ, ý của mày hay đó. Chúng ta hãy về quán trọ, tập dượt những bản sắp tấu đã. Dạo nhạc cho công chúng nghe để lấy tiền thì có sơ suất một chút cũng không sao. Đằng này lại là đánh đàn để đền ơn người ta, thì phải cố gắng hết mình chứ. 7 giờ kém vài phút thì chúng tôi đến trước nhà ông thú y. Matia mang vĩ cầm, tôi mang thụ cầm. Đường phố tối om vì không có đèn đường, để chờ 9 giờ đã có trăng. Các hiệu buôn đều đóng cửa, người đi lại thưa thớt. Đến 9 giờ, khi đồng hồ bắt đầu buông tiếng chuông thứ nhất, chúng tôi bắt đầu hợp tấu. Trong đường phố chật hẹp vắng vẻ ấy, tiếng đàn của chúng tôi vang lên như ở trong gian phòng ấm tiếng nhất. Các cửa sổ bỗng bật mở, những cái đầu thò ra, những cái đầu đội mũ chụp hoặc trùm khăn. Người ta ngạc nhiên gọi nhau ý ới từ cửa này qua cửa kia. Ông thú y của chúng tôi ở một nhà có các phòng nhỏ xinh xắn nhô ra ngoài. Cửa sổ phòng ấy mở, ông thò đầu ra xem ai đánh đàn. Ông đã nhận ra chúng tôi và hiểu dụng ý của chúng tôi. Ông khoát tay bảo chúng tôi ngừng đàn. Ông nói, để ta mở cổng cho các cháu vào trong vườn mà đánh nè. Ngay sau đó, ông ra mở cổng để chúng tôi vào. Ông bắt chặt tay hai đứa chúng tôi và nói, các cháu là những đứa bé tốt. Nhưng mà các cháu dại lắm, các cháu không chú ý đó. Cảnh sát có thể bắt các cháu vì tội làm náo động thành phố ban đêm. Rồi chúng tôi bắt đầu hợp tấu trong vườn. Vườn không rộng nhưng rất xinh. Có một dàn hoa phủ đầy dây leo. Ông thú y có vợ và đông con, cho nên chỉ chốc lát, chúng tôi đã có cả một công chúng thính giả. Đèn nến sáng choang, chúng tôi đánh đàn đến gần 10 giờ. Hễ xong một bản, công chúng lại vỗ tay và yêu cầu chúng tôi đánh tiếp bài nữa. Giá như ông thú y không bắt chúng tôi về nghỉ, thì có khi lũ nhỏ còn yêu cầu chúng tôi đàn đến quá nửa đêm. Ông bảo, phải để cho các anh ấy về nghỉ chứ. Sáng mai, các anh ấy còn phải đến đây sớm để đi chợ đó. Tuy nói vậy, nhưng ông thú y vẫn giữ chúng tôi ở lại ăn khuya, chứ không cho chúng tôi về ngay. Bữa ăn khuya hôm ấy rất thú vị. Bánh ngon, chủ nhà lại hiếu khách. Khi chúng tôi ra về, thì đã gần nửa đêm. Thị trấn Uxen ban đêm yên tĩnh là thế, mà sáng hôm sau náo nhiệt lạ thường. Trời chưa sáng đã thấy xe tải lăn bánh liên tục trên đường, xen lẫn với tiếng ngựa hí, tiếng bò rống, tiếng cừu be be, tiếng la hét của bà con đi chợ. Khi chúng tôi bước xuống sân quán trọ, thì thấy ở đây chật ních những xe tải vướng vào nhau chằng chịt. Các bác nông dân quần áo ngày lễ từ trên mấy cỗ xe ngựa mới đến nhảy xuống. Họ ôm thóc các bà vợ đặt xuống đất. Ai cũng co tay duỗi chân cho đỡ mỏi. Các chị phụ nữ vuốt lại váy cho khỏi nhàu nát. Vì còn sớm nên chúng tôi lướt qua, duyệt các con bò một lượt để chọn trước. Ôi chao, những con bò mới đẹp làm sao chứ. Đủ mọi màu lông, đủ mọi vóc dáng. Con thì béo, con thì gầy, con thì kèm theo con bê, con thì kéo lê thê những chiếc vú mọng sữa. Trong chợ cũng có cả ngựa nữa. Ngựa được hí vang, ngựa cái liếm lông cho con. Lại còn cả lợn nữa. Lợn béo khoét hốc dưới đất để nằm. Lợn con kêu en ét như bị lột da sống. Rồi cừu, gà, ngan, ngỗng. Nhưng cần gì biết những thứ ấy, chúng tôi chỉ cần bò thôi. Lũ bò nheo mắt nhìn chúng tôi quan sát chúng nó và bình thản đưa đẩy hàm dưới một cách chậm chạp để nhai lại bữa ăn đêm qua. Chúng không ngờ rằng rồi đây chúng có thể không còn được ăn ngọn cỏ nơi làng quê của chúng nữa. Đi dạo nửa giờ, chúng tôi đã tìm ra được 17 con rất vừa ý. Con thì vì đức tính này, con thì vì đức tính kia, ba con vì lông màu hung, hai con vì lông màu trắng. 7 giờ, chúng tôi đến đón ông thú y đang chờ chúng tôi ở nhà, rồi cùng đi với ông đến chợ. Đi đường chúng tôi lại một lần nữa trình bày, để ông nắm kỹ, chúng tôi cần con bò có những đức tính gì. Những đức tính ấy gói gọn trong mấy chữ, có nhiều sữa, ăn ít. Matcha chỉ một con bò trắng. Con này chắc tốt nè. Không, cháu thấy con này hơn. Tôi chỉ một con màu hung nói thế. Ông thú y hòa giải chúng tôi bằng cách không dừng lại ở con nào trong hai con đó. Ông đi thẳng đến một con thứ ba. Đây là một con bò nhỏ, chân mảnh, lông đỏ, tai và má nâu đen, mắt viền đen, mõm viền trắng, ông nói. Con bò sữa này thuộc giống Tuét, đúng loại các cháu cần đó. Một bác nông dân gầy còm nắm dây thần giữ bò. Ông thú y hỏi người đó bán giá bao nhiêu? 300 franc. Con bò nhỏ vóc, thanh thanh nhanh nhẹn lanh lợi ấy đã vừa ý chúng tôi. Nhưng nghe nói giá cao quá, tay chúng tôi buông xuôi. Những 300 franc, chúng tôi làm sao mua nổi? Tôi muốn ra hiệu cho ông thú y đi xem con khác. Ông ra hiệu cho tôi, bảo phải kiên trì. Ông trao đổi với người bán bò. Ông trả 150 franc. Bác nông dân bớt đi 10 franc. Ông thú y trả lên 170. Bác nông dân hạ xuống 208. Sự việc diễn ra ban đầu như vậy đã gây cho chúng tôi nhiều hy vọng. Nhưng đến đây thì nó xoay chiều. Ông thú y không trả thêm nữa. Ông ngừng lại và bắt đầu xem xét kỹ con bò. Chân nó yếu quá, cổ nó ngắn quá, sừng thì lại quá dài, ngực lép, vú không nở. Bác nông dân bảo thấy chúng tôi thông thạo như vậy nên bác vui lòng bán với giá 250 để cho con bò về tay những ông chủ biết chăm sóc. Matia và tôi lại thấy lo, tưởng con bò xấu thật, tôi nói. Thưa ông, chúng ta đi xem con khác đi. Nghe tôi nói vậy, bác nông dân vội hạ giá xuống còn 210 franc và nói, đó là hạ nhất rồi đó. Ông thú y đã huýt khuỷu tay, ra hiệu bảo chúng tôi rằng, ông nói vậy thôi, chứ con bò rất tốt, không xấu như ông nói với người bán đâu. Tuy thế 210 franc vẫn là một số tiền quá lớn đối với chúng tôi. Matia bỗng vòng ra phía sau con bò, rứt của nó một cái lông đuôi dài, bị nó đá cho một cái. Thấy vậy, tôi hết do dự. Thôi, 201 thì 201. Tôi nói và chìa tay ra cầm lấy dây thừng buộc bò. Nhưng người bán bò không trao cho tôi mà nói. Còn món tiền kim băng kẹp tóc của bà xã nhà tôi nữa làm chi? Lại phải mặc cả, và cuối cùng, chúng tôi đưa thêm 20 xu tiền kim băng kẹp tóc. Chúng tôi chỉ còn có 3 franc. Tôi lại chìa tay. Bác nông dân bắt tay tôi thật chặt như là bạn chí thân. Cử chỉ đó nhắc tôi đừng quên cốc rượu cho cô con gái bác. Thế là chúng tôi lại phải đưa thêm 10 xu cho khoảng cốc rượu nho. Nhưng đã xong đâu. Tôi định cầm lấy cái dây thừng buộc bò. Ông bạn lái bò ngăn lại nói. Thế ông bạn có đem theo vòng cổ bò không đó? Tôi bán bò, chứ có bán vòng cổ đâu. Thế là lại thêm 30 xu nữa. Vì không có vòng cổ thì tôi dắt bò đi sao được. Nhẩm tính chúng tôi còn được 20 xu. Tôi đếm đủ 213 franc và chìa tay ra. Bác ta lại hỏi. Vậy dây thừng của anh bạn đâu? Tôi nhường vòng cổ. Nhưng tôi đã bán dây thừng cho anh đâu. Tôi lại phải vét túi, còn đúng 20 xu. Trả tiền đủ, chúng tôi được nhận con bò với đầy đủ vòng cổ dây thừng. Chúng tôi có một con bò sữa, nhưng không còn một xu dính túi để nuôi nó và nuôi sống chúng tôi. Matia nói, chúng ta lại biểu diễn đi, các quán nước rất đông khách. Mỗi đứa chúng ta đi về một ngã, biểu diễn ở các quán nước, chắc thu được khá đó. Dắt con bò vào chuồng, ở quán trọ và buộc cẩn thận 3-4 nút thừng, chúng tôi đi biểu diễn mỗi đứa một ngã. Chiều về gom tiền lại, Matia được 4 franc 50 xu, tôi được 3 franc. Với 7 franc 50 xu, chúng tôi lại giàu rồi. Tuy vậy thu được 7 franc 50 xu ấy, niềm vui của chúng tôi xem ra cũng rất nhỏ nhoi bên cạnh niềm vui đã tiêu xài 214 franc kia. Về quán trọ, Chúng tôi năn nỉ chị bếp dắt hộ sữa bò để chúng tôi ăn bữa sáng. Chưa bao giờ chúng tôi được ăn thứ sữa ngon như vậy. Mà cha bảo nó ngọt liệm như đường và thơm mùi hoa cam, giống như thứ sữa nó uống ở bệnh viện, nhưng ngon hơn nhiều. Phấn khởi quá, chúng tôi ôm con bò, hôn cái mõm đen của nó. Có lẽ nó cũng cảm động về sự vuốt ve đó, cho nên nó thè cái lưỡi nhám xì, liếm mặt chúng tôi. Matia reo lên. Nó hôn đó, anh có biết không? Chúng tôi rất sung sướng được hôn con bò và được nó hôn lại. Cả hai chúng tôi là những đứa bé ít được vuốt ve hôn hít. Chúng tôi khác với những đứa con cưng. Trong khi chúng phải chống đỡ sự vuốt ve mơn trớn của mẹ, thì chúng tôi thèm khát được mơn trớn vuốt ve. Hôm sau chúng tôi dậy thật sớm lên đường đi Savignon để đền ơn cho Matia, vì không có nó thì không đời nào tôi kiếm được món tiền kết xù trên 200 franc ấy. Tôi nhường cho nó cái thú dắt bò. Được nắm thừng dắt con bò đi, nó khoái lắm, còn tôi thì lẻo đẻo đi sau. Ra khỏi thị trấn tôi mới tiến lên, đi song hàng với nó để trò chuyện với nhau như mọi khi và cũng để được nhìn con bò từ phía trước. Tôi chưa bao giờ thấy một con bò đẹp như con bò này. Dáng dấp của nó trang nhã, bước đi chậm rãi đủng đỉnh như một con vật tự biết giá trị của mình. Bây giờ tôi không còn cần phải mở bản đồ xem đường đi như lúc ở Paris ra đi. Tôi biết rõ con đường này lắm, mặc dù từ ngày qua đây cùng với cụ Vitali đến giờ đã cách nhiều năm, nhưng mỗi chặng đường tôi vẫn còn nhớ như in những đặc điểm rải rác trên đường tôi còn nhận ra. Trời đã xế chiều, muốn cho con bò đỡ mệt và không đến Savignon vào lúc tối trời, chúng tôi quyết định ngủ lại ở một làng còn cách Savignon một chặng đường. Làng này cũng chính là nơi tôi đã trọ đêm đầu tiên trong cuộc đời giang hồ với cụ Vitali. Cái đêm ấy trong đệm cỏ, con Capi tốt bụng hiểu được nỗi buồn của tôi, đã đến nằm bên cạnh tôi, đặt chân nó vào lòng bàn tay tôi để tỏ cho tôi biết rằng nó sẽ là bạn thân thiết của tôi. Hôm sau chúng tôi lên đường từ rạng sáng để về nhà mẹ bác Beran cho được sớm. Từ lúc ra đi vẫn thuận buồm xuôi gió, bỗng nhiên số mệnh đã trở tráo và đảo lộn tất cả sự sắp đặt của chúng tôi. Chúng tôi định đi một ngày hai đợt, giữa hai đợt nghỉ để ăn trưa và cho bò ăn. Thức ăn của bò là cỏ ở hai bên vệ đường. Hôm ấy vào khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi đến một đoạn có cỏ mọc dày xanh mướt. Chúng tôi cởi bỏ sắt, dắt bò xuống vệ đường. Thoạt đầu tôi nắm dây thừng giữ nó. Được một lúc thấy nó hiền lành bình tĩnh, chỉ mãi miết gặm cỏ. Tôi quấn dây thừng lên sừng nó và ngồi xuống cạnh đường để ăn bánh. Ăn xong, chúng tôi ngồi ngắm nó say sưa. Ngắm mãi, không có việc gì để làm. Chúng tôi rủ nhau chơi bi. Đừng tưởng chúng tôi là những ông cụ non, chỉ biết kiếm tiền. Cuộc sống của chúng tôi không giống cuộc sống những đứa trẻ cùng tuổi khác. Nhưng chúng tôi cũng có những sở thích, những thú vui như chúng chứ. Chúng tôi cũng thích những trò chơi của trẻ con. Không ngày nào chúng tôi không rủ nhau đánh bi, đánh đáo, đá bóng, nhảy cầu. Matia đột ngột hỏi tôi. Chơi không? Thì chơi. Thế là chúng tôi cởi bỏ hết đàn sắt và nhào ra chơi ở giữa đường. Chúng tôi chơi xong mấy ván mà con bò vẫn mãi miết ăn. Thấy chúng tôi đến gần, nó ngoạm nốt miếng cỏ lớn như muốn bảo chúng tôi rằng nó còn đói. Thấy vậy thằng Matia bảo tôi, thì hãy để cho nó ăn thêm đi. Anh không biết là giống bò ăn suốt ngày hả? Thì cho nó ăn thêm một chút thôi mà. Chúng tôi vừa đợi vừa khoác đàn lên vai. Matia không chịu yên tay yên chân bao giờ. Nó nói với tôi. Hay mình thổi cho nó nghe một bài kèn ha. Gánh xiếc gách xô, có một con bò thích nghe âm nhạc đó. Nói thế rồi, Matcha thổi ngay một bài kèn diễu binh. Con bò nghe tiếng kèn, nó ngẩng cổ rồi bất thình lình nó vọt chạy. Tôi không kịp nắm lấy thừng ở sừng nó nữa. Tức khắc chúng tôi phóng theo, vừa chạy vừa gọi. Tôi thét bảo con Capi chặn lại, nhưng con chó có làm gì được. Nếu là con chó của những người chăn nuôi thì nó đã phóng lên trước và chặn con bò lại. Nhưng con Capi lại không được huấn luyện để làm việc ấy. Nó cứ chạy theo cắn chân con bò. Con bò không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Tôi vừa đuổi theo con bò, vừa mắng thằng Matcha. Mày ngu quá à! Cũng như mọi lần bị tôi chê trách, nó không giận, chỉ nói, thì anh cứ việc đánh lên đầu tôi đi. Chỗ chúng tôi dừng lại ăn trưa cách một làng hơn chừng 2 cây số. Con bò cứ nhằm hướng làng ấy mà chạy, dạp vào làng trước chúng tôi. Từ xa chúng tôi nhìn thấy có nhiều người chặn nó và bắt nó. Thấy vậy chúng tôi chạy chậm lại. Tôi yên trí rằng con bò của chúng tôi không mất được. Chỉ cần hỏi xin người ta thì người ta sẽ trả cho. Chúng tôi càng đến gần, số người vây quanh con bò càng đông thêm. Khi chúng tôi đến nơi thì đã có tới 20 người. Vừa đàn ông, vừa đàn bà, vừa trẻ con, họ bàn tán và nhìn chúng tôi đi đến. Tôi vẫn tưởng chỉ cần hỏi xin lại bò là xong thôi, không ngờ họ không cho, mà còn hỏi vặn chúng tôi hết câu này đến câu khác. Họ hỏi chúng tôi từ đâu đến, chúng tôi tậu con bò đó ở đâu. Chúng tôi trả lời dễ dàng, đơn giản, nhưng họ không tin. Có người bảo chúng tôi ăn trộm, hay bắt bò sống, phải bỏ tù chúng tôi cho đến khi điều tra rõ trắng đen. 2 tiếng bỏ tù làm tôi sợ hãi quá. Tôi đâm cuống, tôi tái mặt nói lắp bắp, lại thêm vừa phải chạy một thôi xong, đang thở dốc, tôi cứ nói lắp bắp, không thành tiếng, không thanh minh được. Giữa lúc ấy thì một viên cảnh sát đến, người ta kể vắn tắt sự việc cho ông ấy nghe. Thấy câu chuyện có nhiều điều mập mờ khả nghi, ông ta tuyên bố giữ con bò và giam chúng tôi để điều tra. Tôi muốn phản kháng. Matcha muốn trình bày, nhưng viên cảnh sát khắc nghiệt bảo chúng tôi im mồm. Tôi sực nhớ cái việc xảy ra giữa cụ Vitali và tên cảnh sát ở thành Toulouse, nên tôi bảo Matcha đừng nói nữa và đi theo ông ta. Toàn xã áp giải chúng tôi đến tòa xã trưởng để đưa vào nhà giam. Người ta dây bọc chúng tôi, đùn đẩy chúng tôi. Giá như không có người cảnh sát can ngăn thì họ đã ném đá vào chúng tôi như những tên trọng tội, những tên giết người, những tên đốt nhà. Lúc mới tới nhà giam tôi đã thấy hy vọng. Viên gác trụ sở xã kiêm cai ngục và tuần phiên không muốn nhận chúng tôi. Tôi nghĩ bụng anh này là người tốt. Nhưng viên cảnh sát nài nỉ nên viên cai ngục nhượng bộ. Bước lên trước chúng tôi, ông ta mở một cánh cửa khóa ngoài, có ổ khóa to và 2 chốt. Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao lúc đầu ông ta không muốn nhận chúng tôi. Thì ra ông ta đã bày những củ hành giống lên sàn nhà giam để hòng cho khô. Người ta lục soát chúng tôi, người ta thu tiền nong, dao, diêm, trong khi viên cai ngục dồn hành vào một góc. Xong rồi họ đi ra, và cánh cửa nhà ngục đóng lại, tiếng sắt rít ghê người. Vậy là chúng tôi ở tù. Ở đến bao giờ? Tôi đang tự hỏi như thế, thì Matcha đến trước mặt tôi đưa đầu ra nói. Anh cứ đánh đi, cứ nhầm đầu tôi mà đánh đi. Đánh mấy cũng chưa vừa, với cái ngu ngốc của tôi. Thì mày làm một việc ngốc mà tao không ngăn lại là tao cũng ngu ngốc chứ có kém gì đâu. Nhưng mà thà anh cứ choảng tôi còn hơn, như thế sẽ bớt khổ. Trời ơi, con bò tội nghiệp, con bò của hoàng tử. Matcha bật khóc, tôi phải an ủi nó. Tôi phân tích để nó thấy hoàn cảnh của chúng tôi không có gì nghiêm trọng lắm. Chúng tôi không có tội gì cả. Có gì khó khăn mà không chứng minh được rằng con bò đó là của chúng tôi. Ông thú y quý hóa ở Uitsen sẽ làm chứng cho chúng tôi. Nếu họ lại bảo số tiền mua bò là do chúng ta ăn cắp thì sao? Nói làm sao cho người ta tin đây? Matcha nói thế mà có lý. Nó vừa khóc vừa kể lể thêm. Rồi đây khi chúng ta ra tù, dù họ có trả lại con bò, thì chắc gì mình đã gặp được mẹ bác Brand. Sao lại không gặp chứ? Tôi hỏi. Thì anh xa mẹ đã lâu, cũng có thể... có thể mẹ đã chết rồi. Mối lo ngại của thằng Matcha đã xuyên thẳng vào tim tôi. Cũng có thể mẹ bác Brand đã chết. Nó nói đúng. Mẹ có thể đã bị thần chết cướp mất. Tôi chẳng đã mất cụ Vitali đó sao? Sao tôi không nghĩ như thằng Matcha? Tôi hỏi, tại sao mày không nói cho tao biết sớm hơn hả? Vì khi tôi sung sướng thì trong đầu óc đần độn của tôi chỉ có những ý nghĩ vui tươi. Còn khi tôi cực khổ thì tôi chỉ có những ý nghĩ đen tối. Như khi tôi nghĩ đến việc trao tặng con bò sữa cho mẹ bác Brand thì tôi thấy sung sướng, thấy mẹ vui thích, chúng mình vui thích và tôi lòa mắt, tôi say sưa với ý nghĩ đó. Đầu óc của mày cũng không đần độn hơn đầu óc của tao đâu, Matcha ơi. Tao cũng chỉ có những ý nghĩ như mày, cũng lòa mắt, cũng say sưa như mày vậy đó. Trời ơi, con bò của hoàng tử. Matcha gào lên, bỗng Matcha đứng dậy vung tay nói. Lỡ mẹ bác Brand chết rồi mà thằng cha bác Brand còn sống, hắn lại bắt con bò, rồi bắt luôn cả anh nữa thì sao? Cảnh ở tù đã nảy ra trong đầu óc chúng tôi nhiều chuyện não nùng ấy. Cảnh ở tù. Những tiếng hò hét của công chúng, tên cảnh sát, rồi tiếng rít của cái ổ khóa và hai chiếc chốt sắt khi người ta đóng cửa nhốt chúng tôi. Matcha không những nghĩ đến tình cảnh chúng tôi mà nó còn nghĩ đến con bò nữa. Ai cho bò ăn bây giờ? Ai vắt sữa cho nó? Tôi cố gắng an ủi Matcha. Tôi bảo nó rằng người ta sắp đến hỏi cung rồi. Chúng ta khai thế nào đây? Thì khai đúng sự thật chứ sao? Để rồi họ giao anh cho lão bác Brand hả? Hay nếu chỉ có mình mẹ bác Brand ở nhà, người ta sẽ hỏi mẹ xem có đúng như vậy không? Như vậy thì cái trò bất ngờ sẽ tiêu tùng luôn. Thế rồi cánh cửa mở ra. Tiếng sắt khua kinh khủng, một ông tóc bạc đi vào. Vẻ hiền từ cởi mở của ông khiến chúng tôi yên tâm và có phần lạc quan nữa. Viên cai ngục thét. Nè, lũ ranh con kia hãy đứng lên và trả lời quan dự thẩm. Được rồi, được rồi. Ông dự thẩm nói và ra hiệu cho viên cai ngục ra ngoài. Để tôi hỏi cùng tên này. Ông chỉ vào tôi. Còn tên kia, ông hãy đưa đi chỗ khác và giữ lấy nó. Tôi sẽ hỏi nó sau. Tôi nghĩ rằng phải làm sao cho Matcha biết nó khai như thế nào. Tôi nói. Thưa ông dự thẩm, nó cũng như tôi, nó sẽ khai với ông tất cả sự thật. Được, được. Ông dự thẩm nói ngay như muốn cắt ngang lời tôi. Trước khi ra cửa, Matcha còn ngoái lại nheo mắt nháy tôi, ý nói rằng nó đã hiểu. Ông dự thẩm nhìn thẳng vào mặt tôi nói. Người ta tố cáo chú ăn trộm một con bò sữa. Tôi trả lời rằng hai chúng tôi mua con bò ấy ở chợ Uitsen. Tôi cũng nói tên người thú y đã giúp chúng tôi mua con bò ấy. Cái đó sẽ được xác minh. Dạ, cháu cũng mong như thế, vì sự xác minh sẽ làm rõ rằng chúng cháu vô tội. Vậy, các cháu mua bò để làm gì hả? Để đưa đến Sauvignon biếu bà mẹ nuôi đã nuôi cháu bằng dòng sữa của bà, gọi là trả nghĩa cho bà và tỏ lòng yêu mến của cháu. Người đàn bà ấy tên gì? Dạ là mẹ bác Beran. Có phải là vợ một người thợ nề cách đây mấy năm đã bị nạn què chân ở Paris không? Dạ phải thưa ông. Việc này cũng sẽ được xác minh. Nhưng tôi đã trả lời câu này không được rành rọt như câu ông dự thẩm hỏi về ông thú y. Vì vậy, ông dự thẩm hỏi dồn tôi nhiều câu khác, làm tôi phải nói rằng nếu ông hỏi mẹ Barbara thì mục đích của chúng tôi là muốn gây bất ngờ cho mẹ sẽ không thực hiện được. Mục đích của chúng tôi sẽ không đạt. Tuy nhiên, trong nỗi băn khoăn của tôi lại lẫn niềm vui lớn. Ông dự thẩm có biết mẹ Barbara và định đến gặp mẹ hỏi xem tôi nói có thật không. Như vậy tức là mẹ còn sống. Ngoài ra tôi còn có thêm một niềm vui nữa. Trong khi hỏi cung tôi, nhân một câu nào đó ông nói rằng hiện giờ lão Barbara đã đi Paris. Tôi phấn khởi quá nên tìm được những lời lẽ thuyết phục ông dự thẩm khiến ông tin rằng chỉ cần lời chứng của ông thú y cũng đủ xác minh rằng không phải chúng tôi đã bắt trộm bò. Ông dự thẩm hỏi, vậy các cháu lấy tiền ở đâu mà mua con bò? Đó là câu hỏi mà Matia lo nhất và nó cũng đã dự kiến trước. Tôi đáp, dạ chúng cháu tự kiếm ra. Kiếm ở đâu? Bằng cách nào? Tôi đã trình bày rằng chúng tôi biểu diễn từ Paris đến Vaxer, rồi từ Vaxer đến đây. Vậy các cháu đến Vaxer làm gì? Câu hỏi đó buộc tôi phải kể lể dài dòng. Khi nghe tôi nói tôi đã bị vùi lấp trong mỏ than Truyère, thì ông ngắt lời tôi và hỏi với giọng dịu hẳn đi, gần như là thân ái. Trong hai người, ai là Remy? Dạ thưa cháu ạ. Ai làm chứng? Viên sen đầm nói rằng cháu không có giấy tờ. Dạ thưa ông, cháu không có thật. Thôi, cháu hãy kể cho ta nghe tai nạn ở Vaxer đã xảy ra như thế nào. Ta có đọc bài tường thuật trên báo. Nếu cháu không phải là Remy thì không lừa được ta đâu. Nào kể đi, ta nghe đây. Thấy ông dự thẩm gọi tôi bằng cháu, tôi thấy yên lòng. Tôi thấy ông không có ác ý với chúng tôi. Tôi kể xong câu chuyện thì ông nhìn tôi rất lâu với đôi mắt dịu hiền trìu mến. Tôi đã tưởng ông tuyên bố trả lại tự do cho chúng tôi, nhưng ông đến gặp thằng Matia hỏi nó xem nó khai có đúng như tôi đã khai không. Tôi đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thấy ông dự thẩm quay lại, có cả Matia đi cùng. Ông nói, ta sẽ cho điều tra ở Uitsen nếu kết quả cuộc điều tra xác nhận những điều các cháu khai. Ta mong như thế, thì đến ngày mai các cháu sẽ được tự do. Còn con bò của chúng cháu à? Matia hỏi. Người ta sẽ trả lại cho các cháu. Dạ, cháu không định hỏi cái đó thưa ông dự thẩm. Cháu chỉ muốn hỏi là có ai cho nó ăn không? Ai vắt sữa cho nó? Yên tâm đi chú nhóc. Matia hết lo ngại, nó tủm tỉm cười và nói. Người ta vắt sữa con bò của chúng ta thì người ta có thể cho chúng ta sữa ấy không nhỉ? Có sữa mà ăn tối thì thích biết chừng nào. Ông dự thẩm vừa quay lưng đi thì tôi báo cho Matia cái tin lớn là tin mẹ Barbara vẫn còn sống và lão Barbara đang ở Paris. Matia nghe tin này, nó sung sướng quá, kêu lên. Con bò của hoàng tử sẽ đi vào nhà một cách vinh quang. Rồi nó vừa nhảy vừa hát. Tôi cũng bị lôi cuốn và cũng nhảy, cũng hát với nó. Con Capi từ đầu vẫn ngồi một xó, buồn bã lo âu, bây giờ cũng đứng thẳng lên hai chân sau, giữa hai chúng tôi. Thấy chúng tôi nhảy múa, ầm ĩ, người coi ngục lo sợ chạy đến xem có phải chúng tôi nổi loạn không. Người cai ngục bảo chúng tôi im đi, nhưng lần này ông ta không ăn nói cục cằn như khi ông cùng đến với ông dự thẩm. Nhờ thế chúng tôi biết rằng tình hình không đến nỗi xấu, và chỉ lát sau chúng tôi được biết rõ mình đoán không sai. Ông ta đã trở lại với chậu sữa đầy, sữa của con bò của chúng tôi. Chẳng những thế, ông còn cho chúng tôi thịt bê luộc. Ông cai ngục nói thịt bê là của ông dự thẩm gửi đến. Từ trước đến giờ, chưa có phạm nhân nào được hậu đãi như thế. Vừa ăn thịt bê và uống sữa, tôi vừa xét lại quan niệm của tôi về nhà tù. Đúng là nó khá hơn cái cảnh nhà tù mà tôi tưởng tượng. Matia cũng có ý nghĩ giống như tôi. Nó vừa cười vừa nói. Ăn ngủ không mất tiền, thật là dịp may hiếm có. Tôi dọa nó, nếu ông thú y lại chết bất thình lình, thì lấy ai làm chứng cho chúng ta đây? Matia không chút nản lòng, nó bình tĩnh nói. Chỉ khi nào người ta khổ, người ta mới có những ý nghĩ đen tối như thế. Nhưng bây giờ thì không phải lúc.